Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 618, vô thượng rơi vào. Nơi này, chính là Nguyệt Huy Khu. Giờ phút này, tại một mảnh quần tinh bao phủ dãy núi bên trong, một vị nhìn qua 30 trên dưới nam tử chính mang theo Lý Cầu Tiên rơi xuống trên một ngọn núi. Nam tử này rõ ràng là Dẫn Hoang Tôn giả môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất một trong. Thừa Ảnh Bất Hủ, Lý Điện Hạ mời xem. Nguyệt Huy Khu sở dĩ lấy ánh trăng mệnh danh, điểm trọng yếu nhất ngay tại ở nơi đó. Viên kia treo lơ lửng nguyệt, Thừa Ảnh chỉ về đằng trước. Ở nơi đó, một viên màu trắng loáng thiên thể cứ như vậy treo ở mấy ngàn cây số không trung, tản ra oanh ánh sáng màu trắng. Ở đây loại quang huy chiếu rọi xuống, Lý Cầu Tiên cảm giác được rõ ràng dòng suy nghĩ của mình biến đến vô cùng yên tĩnh. Đại não cũng là một mảnh thanh minh. Viên này treo lơ lửng nguyệt chính là vô thượng đại năng lấy một kiện vũ trụ kỳ vật làm cơ sở tạo nên mà thành chí bảo. Tôn kia vô thượng đại năng mượn nhờ vũ trụ kỳ vật đặc hiệu, sửa đổi món kia vũ trụ kỳ vật bản thân thuộc tính, khiến cho khả năng thời thời khắc khắc tản mát ra hạo nguyệt chi quang. Tại hạo nguyệt quang mang chiếu rọi xuống, người tu luyện có thể tâm ma không sinh, tạp niệm diệt hết. Thừa Ảnh Bất Hủ nói, mang trên mặt vẻ tươi cười. Trừ viên này treo lơ lửng nguyệt bên ngoài, tại Nguyệt Huy Khu còn có rất nhiều chỗ tốt, liền thật giống như hai chúng ta bốn phía phiến tinh không này. Phiến tinh không này cũng là người vì tạo nên, người tu luyện thậm chí có thể trực tiếp thu nạp tinh không ở trong tinh lực. Thật giống như thời kỳ viễn cổ nhân loại pháp môn tu luyện, thu thập giữa thiên địa luồng thứ nhất tử khí tu hành đồng dạng, hóa tinh lực cho mình dùng, khiến cho tự thân tu luyện hiệu quả càng thêm bất phàm. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, Nguyệt Huy Khu chấp sự người thân phận, thường thường sẽ dẫn tới không ít người tranh đoạt. Dưới mắt ta có thể vào Nguyệt Huy Khu, vẫn là dính điện hạ ngươi ánh sáng, là ta đến lúc đó được nhận được ngươi chiếu cố mới là. Lý Cầu Tiên nói, Thừa Ảnh mặc dù là Dẫn Hoang Tôn giả đệ tử, nhưng dưới mắt nếu là hắn chấp sự người thân phận, đối với hắn tự nhiên có thể điện hạ tương xứng. Nguyệt Huy Khu treo lơ lửng nguyệt đã có đủ loại thần gì. Nghe nói Nhật Diệu Khu xích nhật càng là bất phàm, ánh nắng chiếu rọi không chỉ có rất nhiều thần gì, còn có thể kích thích người tu hành ngộ tính, khiến cho linh cảm bắn ra, tiến hành tu hành một ngày ngàn dặm. Nguyên nhân chính là như thế. Nguyệt Huy Khu thiên tài tuy có lấy bất phàm thân phận, có thể thả đến ngoại giới, nhiều nhất cũng bất hủ sánh vai, nhưng Nhật Diệu Khu tồn tại lại đủ để cùng tôn giả bình khởi bình tỏa. Những đá kia tạo nên chí tôn cơ Nhật Diệu Khu đại nhân vật, càng là so tôn giả còn muốn tôn sùng nửa phần. Còn nếu là may mắn có thể vào nào đó vị đại năng pháp nhãn, càng đem nhất phi trùng thiên, đủ để cùng chí tôn chuyện trò vui vẻ. Thừa Ảnh trong mắt mang theo ghen tị nói, ô, Nhật Diệu Khu người vào đại năng pháp nhãn, trở thành đại năng đệ tử thế mà có thể cùng chí tôn chuyện trò vui vẻ. Lý Cầu Tiên tinh tế tưởng tượng, nhưng cũng nhẹ gật đầu. Chí tôn, thân phận tôn sùng, chí tôn đến quý, nhưng dù là đứng tại vũ trụ mênh mông chi đỉnh chí tôn, so với vĩnh sinh bất hủ đại năng đến, vẫn kém không biết bao xa. Cứ việc vũ trụ mênh mông bên trong, chí tôn cùng đại năng giả tỷ lệ đại khái là mấy trăm so một, chữ số bên trên cùng bất hủ so tôn giả tương đương, nhưng trên thực tế giữa hai bên có khả năng có phân lượng, nhưng căn bản không tại một cái cấp độ. Dù sao so với đại năng đến, chí tôn cái kia chỉ là một vạn tinh năm tuổi thọ chính là bọn hắn lớn nhất ràng buộc. Bởi vì tuổi thọ hạn chế, mấy trăm so một cái này xác suất cứ việc duy trì ngang hàng, nhưng trên thực tế nhiều đời chí tôn lên lên xuống xuống, sinh tử tiêu tan, một lứa lại một lứa, có thể vô thượng đại năng từ đầu đến cuối mãi mãi như một. Ngồi cao bất hủ bảo tọa, tại đám mây chi đỉnh quan sát thế gian, đưa mắt nhìn từng vị trí tôn từ sinh đến chết, nhìn thấu lấy lần lượt sinh ly tử biệt, nhân sinh muôn màu. Nếu như một vị đại năng người thật dụng tâm bồi dưỡng đệ tử, chỉ sợ cả đời trong vẻn vẹn từng sinh ra trí tôn đệ tử đều phải lấy ngàn mà tính. Cuộc đời của bọn hắn quá dài dằng dặc đến đó sợ tự mình dốc lòng dạy bảo đệ tử bên trong 1000 tinh năm bên trong chỉ có một người có thể thành tựu trí tôn, vẫn nhiều vô số kể. Dưới loại tình huống này, trí tôn, tôn giả, bất hủ, thậm chí thần vương, chân thần, ở trong mắt đại năng giả sợ đều không có gì khác nhau. Thật giống như một khỏa tinh thần tinh linh, bọn hắn sẽ quan tâm những cái kia sinh ra ở trên người hắn, những quốc gia kia cái nào cường đại, cái nào nhỏ yếu sao? Vô thượng đại năng, Lý Cầu Tiên miệng niệm cái tên này, liên tưởng đến trước đây không lâu nghe nói dẫn hoang tôn giả tuyệt không đề cập. Nhưng hắn lại có thể đoán được mấy người bọn họ tình cảnh. Tây Hy trí tôn khí lượng nhỏ hẹp, nàng tại thành tựu trí tôn sau, Lý Cầu Tiên, đã bỏ mình. Đầy ngập hận ý không chỗ phát tiết, lập tức đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên, đệ tử. Không buông tha, nếu như không phải Tuyền Ngọc hủy thân cầu toàn, gả cho Chân Vũ thần quốc thành viên hoàng thất Chân Diễm, đạt được Chân Vũ trí tôn che chở, chỉ sợ dẫn hoang tôn giả, Tuyền Ngọc bọn người sẽ bị hãm hại mà chết. Có thể bởi vì Tuyền Ngọc cực kỳ ỷ lại Chân Diễm tôn giả nguyên nhân. Nàng tại Chân Diễm vị này phong vương hoàng tử địa vị trong phủ lại có chút thấp. Ngày bình thường đoạt được tài nguyên, lệ tiền đều không ngoại lệ bị người lấy đủ loại lý do lấy đi. Đến mức rõ ràng có tốt đẹp căn cơ, có thể mấy trăm tinh năm trôi qua vẫn chỉ có bất hủ đỉnh phong tu vi. Một màn này dẫn hoang tôn giả rõ ràng, Lý Cầu Tiên cũng rõ ràng. Nhưng, bọn hắn bất lực, một khi không có Chân Diễm phía sau Chân Vũ trí tôn che chở, chỉ sợ không bao lâu, bọn hắn liền sẽ bị Tây Hy trí tôn hãm hại đến chết. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có ẩn nhẫn, tham sống sợ chết, muốn phá cục, chỉ có hai pháp, một là thành tựu trí tôn, hai là bái sư đại năng, mượn đại năng chi danh, uy hiếp trí tôn, khiến trí tôn không dám vọng động, mà muốn bái sư đại năng, ít nhất phải lên cao đến Nhật Diệu khu. Nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ, lấy thiên phú của ta, cho dù được Lý Cầu Tiên truyền thừa đến Nguyệt Huy khu cũng đã là cực hạn, muốn lên cao đến Nhật Diệu khu, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Khư Giới kỳ vật bên trên. Xem ra kế hoạch được tăng nhanh, Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, đã ở Thừa Ảnh Bất Hủ dẫn đầu hạ đi tới một ngọn núi bên trong. Nguyệt Huy khu hết thảy có hơn vạn ngọn núi, nhưng tới gần treo lơ lửng Nguyệt Sơn Phong đều đã có người cư ngụ. Nơi này cách treo lơ lửng Nguyệt vị trí mặc dù không phải gần nhất, nhưng cũng không tính được xa. Ngươi nhìn thấy thế nào? Thừa Ảnh Bất Hủ nói. Có thể, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, đồng thời nói, tu luyện sự tình tạm thời không vội. Ta muốn mời ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, có thể hay không có biện pháp nào có thể thu hoạch được thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ 7 đến thứ cửu chuyển phương pháp tu hành. Ngươi muốn thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ 7 đến thứ cửu chuyển tu hành pháp. Thừa Ảnh Bất Hủ trầm ngâm chỉ chốc lát nói, ngươi hiện tại là Nguyệt Huy khu thiên tài, ta làm ngươi chấp sự ngươi, ngược lại cũng có được một chút đặc thù quyền lợi. Ta đi nhìn thử một chút, lại tìm một cái quan hệ, nhìn có thể hay không giúp ngươi đem 7 đến cửu chuyển tu hành pháp xin xuống tới. Vậy làm phiền, ngươi, Lý Cầu Tiên nói, thận trọng bổ sung một câu, chuyện này đối với ta rất trọng yếu, thậm chí, quan hệ đến ta tương lai có thể hay không lên cao đến Nhật Diệu khu tu luyện an bài. Nhật Diệu khu, Thừa Ảnh Bất Hủ đồng tử có chút co rụt lại. Điện hạ ngươi nói là sự thật. Loại sự tình này ta sao lại lấy ra nói đùa. Ta hiểu được, ta cái này phải lấy ngươi Nguyệt Huy khu thiên kiêu thân phận. Sớm xin cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Thừa Ảnh Bất Hủ rất nhanh rời đi. Mà Lý Cầu Tiên cũng là mở ra tự mình người thiết bị đầu cuối. Xem xét lên mình tin tức tới. Nhiễm huyết thần điện tương đương với lục đại thánh điện thuộc hạ cơ cấu. Điểm tích lũy chế độ tại lục đại thánh điện đồng dạng có thể sử dụng. Mà trên hắn lên tới Nguyệt Huy khu lúc. Trên thân tự nhiên mà vậy thu được 10 vạn điểm tích lũy. Mà trừ 10 vạn điểm tích lũy bên ngoài, còn có người thiết bị đầu cuối quyền hạn biên độ lớn tăng lên. Dựa vào tăng lên quyền hạn, Lý Cầu Tiên rất nhanh lục soát lên Tây Tư Chí Tôn, Nom Chí Tôn, Xích Hy Chí Tôn, Thiên Trục Chí Tôn đám người tư liệu tới. Cùng lần trước nhắc nhở quyền hạn không đủ khác biệt, lần này hắn đối với mấy vị Chí Tôn lục soát rất nhanh bắn ra từng cái tin tức. Xích Hy Chí Tôn, Tây Tư Chí Tôn tư liệu tương đối ít, chỉ là ghi chú bọn hắn phân thuộc 13 động thiên Chí Tôn cùng Hắc Ngục Liên Minh Chí Tôn thân phận. Trong đó Tây Tư Chí Tôn tư liệu còn cố ý đánh dấu ra nguy hiểm đẳng cấp. Hiển nhiên, đây là một cái tương đối căm thù lục đại thánh điện Chí Tôn. Ngược lại là Thiên Trục Chí Tôn cùng Nom Chí Tôn tư liệu đông đảo. Trong đó thuộc về Vinh Diệu Thánh Điện Nom Chí Tôn tư liệu càng là đến 10 vạn đầu mà tính toán. Lý Cầu Tiên bình tĩnh lại, từng cái xem, hao tốn mấy ngày thời gian, đem những này tương đối biên giới tư liệu ghi lại, phân tích, cuối cùng được ra một cái kết luận, vị này Nom Chí Tôn mất tích. Đồng thời mất tích đến nay đã có 400 đến cái tinh năm. 400 cái tinh năm, đổi thành địa cầu thời gian chính là 4.000 năm. Trải qua hơn 100 lần luân hồi, hơn 4.000 năm, Nom Chí Tôn tu vi có thể tới kim tiên liền là cực hạn. Lý Cầu Tiên lại nhìn thoáng qua Xích Hy Chí Tôn, Tây Tư Chí Tôn cùng Thiên Trục Chí Tôn tư liệu. Hắn quyền hạn quá thấp. Mấy vị này Chí Tôn tin tức quá ít, hắn tìm không ra cái gì. Cuối cùng, hắn đành phải điều tra trọng tâm tập trung đến mê thất cấm địa cái này từ mấu chốt bên trên. So với Chí Tôn đến, mê thất cấm địa từ mấu chốt càng nhiều. Lý Cầu Tiên tìm ra mấy ngàn vạn đầu, trên cơ bản là một cái người tu luyện rơi vào tại mê thất cấm địa. Hoặc là có liên quan tại mê thất cấm địa thám hiểm tin tức. Những tin tức này thật thật giả giả, phán đoán không chân thiết. Lý Cầu Tiên cũng chỉ có thể kết hợp tự mình biết. Từng cái tìm kiếm, 10 ngày trôi qua rất nhanh. Bởi vì cần kết hợp tự mình biết phán đoán nguyên nhân. Lý Cầu Tiên thấy rất chậm, 10 ngày xuống tới, nhìn bất quá khoảng 100 vạn cái tin tức. Bất quá khi hắn nhìn đến đây lúc, một cái tin tức lại là đột nhiên đưa tới sự chú ý của hắn. Vĩ đại vô thượng, Trảm Uyên, tại tinh nguyên 323 năm tại Lưu Hoang tinh vực thoáng hiện. Có người mắt thấy quá lớn có thể chân thân, cho nên ở đây khoe khoang. Vô thượng, Trảm Uyên, tiến về Lưu Hoang tinh vực. Chẳng lẽ là vì mê thất, cấm địa? Tinh nguyên lịch chính là tinh không liên minh băng diệt sau sử dụng lịch tinh tú. Hiện tại là tinh nguyên 1345, 323 năm, đó chính là 711 tinh năm trước. Kết quả này, Lý Cầu Tiên hô hấp lập tức ngưng trệ. Vô thượng, Trở Uyên. Vô thượng, Trở Uyên. Lý Cầu Tiên lập tức lục soát lên tôn này đứng ở trên đỉnh thế giới vô thượng đại năng tin tức. Đương nhiên, hắn lục soát rất có kỹ xảo, lấy như thế nào trở thành vô thượng đệ tử nếu muốn bái sư vô thượng, Trảm Uyên, cần phải chú ý cái gì. Vô thượng, Trảm Uyên, tiểu đệ tử tư chất như thế nào? Vô thượng, Trảm Uyên, một mạch nhập môn tiêu chuẩn, chờ các phương thức làm chủ. Nghiễm nhiên một bộ tương lai một ngày nào đó muốn bái sư vô thượng, Trạm Uyên, ý nghĩ. Kết hợp với hắn Nguyệt Huy khu thiên kiêu thân phận, có những này hy vọng xa vời hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Mà khi hắn đem những tài liệu này lục soát, chỉnh hợp, thống nhất về sau, một cái làm người nghe kinh sợ kết quả hội tụ ở trước mắt. Vô thượng, Trở Uyên, biến mất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.